Quyển 3, Lưu Ly Mỹ Nhân Sát. Chương 19, tình này phải hỏi trời thất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba người bọn Tư Phượng hành động ở một nơi khác. Bọn hắn tương đối cẩn thận. Không có việc gì. Không thể không tùy thời cẩn thận có thủ vệ nhìn thấy mình. Vũ Tư Phượng đi được một đoạn. Bỗng nhiên nhìn xung quanh một chút. Quay đầu hướng Toàn Cơ ngoác. Lại đây. Nơi này. Toàn Cơ cùng Nhược Ngọc không hiểu ý, đều đi tới. Nhược Ngọc ngạc nhiên nói. Bên kia không phải phương hướng Liễu Đại Ca chỉ mà. Vũ Tư Phượng nhẹ nhàng cười. Chúng ta tạm thời chuyển hướng chút. Không sao đâu. Lập tức liền qua đó. Nhược Ngọc không hiểu hắn đến tột cùng muốn làm gì. Đành phải đi theo hắn. Ba người ở trong phủ cong cong quẹo quẹo. May là Vũ Tư Phượng đối với địa hình nơi này tựa hồ cực quen thuộc. Không có lúc mất phương hướng. Tư Phượng, huynh trước kia đã tới nơi này sao? Toàn Cơ nhịn không được hỏi. Nàng tưởng tượng không ra Vũ Tư Phượng sẽ là đạo tặc thừa dịp ban đêm lẻn vào nhà phú hào. Hắn luôn luôn là tấm gương tiêu chuẩn của hảo hài tử. Vũ Tư Phượng thấp giọng nói. Huynh và Liễu Đại Ca ở qua Khánh Dương một thời gian. Huynh ấy không có việc gì. Liền thích đến hoa viên Chu Phủ ngắm cảnh đêm. Huynh thường xuyên bồi huynh ấy. Thì ra là bị Liệu Ý Hoan kia lôi kéo. Người này thật sự là biết gây họa. Đến rồi. Vũ Tư Phượng đứng ở trước thư phòng. Nhìn hai bên một chút. Xác định không có người. Liền nhẹ nhàng rút kiếm ra. Vô thanh vô tức xoắn ổ khóa trên cửa. Hai cánh cửa kia két một tiếng bị đẩy ra. Bên trong mùi nấm mốc ngút trời phả vào mặt. Xoạt. Nơi này không phải có rất ít người đến hả? Toàn Cơ che mũi, ánh trăng chiếu vào trong phòng. Chỉ thấy bên trong bụi bặm đầy đất, mạng nhện răng khắp nơi. Cũng không biết bao nhiêu năm không có người quét dọn rồi. Cửa bị đẩy mở, bên trong sổ sổ soạt soạt. Đại khái là hang ổ lũ chuột bị kinh động, rối rít chạy ra ngoài. Đừng nhìn như thế, nơi này chính là nơi cất bảo vật của Chu Phủ. Vũ Tư Phượng nắm tay Toàn Cơ. Dùng kiếm gạt ra mạng nhện trên đỉnh đầu. Ba người cần cẩn thận thận lẻn vào. Chỉ thấy bên trong toàn bộ phía trên vật dụng đều phủ một tấm vải trắng. Ước chừng là niên đại xa xưa. Sớm đã biến thành màu cho. Sau cửa sổ có một cánh cửa nhỏ. Trên cửa treo bức rèm châu phủ đầy bụi. Trên rèm châu dán bùa chi chít. Không biết bên trong trấn cái gì. Lúc đêm khuya người vắng như thế này. Bỗng nhiên ở trong thư phòng cũ của nhà quan lại nhìn thấy lá bùa. Nhất thời có một loại cảm giác thần bí khó lường. Vũ Tư Phượng hiển nhiên với lá bùa kia cực kỳ kiêng kỵ. Thật không dám tới gần. Chỉ dẫn hai người đi đến gần đó. Thấp giọng nói. Phía sau rèm chính là bảo vật kia. Toàn Cơ thấy bên trong đen đặc. Cái gì cũng nhìn không thấy. Đành phải nói. Muội, muội nhìn không thấy đồ vật bên trong. Là cái gì vậy? Vũ Tư Phượng đốt lửa lên. Trong phòng có thêm ánh sáng. Liền thấy phía sau rèm kia không gian rất nhỏ. Chỉ đặt một cái kệ cao ngang người. Dùng vải trắng che kín. Bên trên đồng dạng dán chi chít vô số lá bùa. Đó là cái gì? Toàn Cơ đột nhiên cảm thấy trong lòng nảy lên một cái. Phảng phất có một loại cảm giác xa xôi chạy lên não. Đó là cái gì? Huynh cũng là nghe Liễu Đại Ca nói. Đây là một bảo vật thượng cổ thần linh còn sót lại ở nhân gian. Tên là Bát Hoang Vạn Kiếp Kính. Nó biết rõ chân tướng vạn vật thế gian. Càng thông hiểu nhân quả thương sinh kiếp trước. Đáng tiếc những lá bùa này rất có điểm quỷ dị. Ngay cả người bình thường cũng không thể chạm vào. Bằng không, trộm ra xem một chút cũng không xấu. Vũ Tư Phượng tắt lửa. Thấy Toàn Cơ nhìn kính kia đến đờ đẫn. Liền khẽ cười nói, chỉ có thể nhìn một chút như vậy, cũng không thể dùng tay sờ, bằng không sẽ có phiền toái lớn. Toàn Cơ chỉ cảm thấy giọng nói của hắn mặc dù ở bên tai, nhưng tựa hồ cách rất xa, nàng nghe không rõ, toàn bộ lực chú ý của nàng đều bị thứ đồ che dưới lớp vải trắng kia hấp dẫn rồi. Rất quen thuộc, cảm giác rất quen thuộc, tựa hồ ngửi thấy được mùi tiêu yên. Âm thanh đùng đoàng của kim qua thiết mã. Có cái gì đó chôn giấu rất rất sâu. Bắt đầu dục dịch. Là cái gì? Rốt cuộc là cái gì? có người đang khe khẽ kêu gọi nàng. Người đến, đến đây. Nàng bị loại âm thanh như ma mị kia mê hoặc, chậm rãi giơ tay lên, vén rèm châu, toàn cơ không thể chạm vào. Vũ Tư Phượng vội vàng kêu khẽ, âm thanh bỗng nhiên tắt lịm. Lá bùa này khi bị nàng tiếp xúc, liền giống như lọt vào hỏa thiêu, nhẹ nhàng vỡ tung, hóa thành tro tàn. Nàng vén rèm châu, mê muội mà tiến thẳng vào, giơ tay chậm rãi kéo tấm vải trắng kia xuống. Dưới vải trắng là một tấm đồng kính mang phong cách cổ xưa. Hoa văn xung quanh là tứ phương thần thú, Thanh Long Bạch Hổ, Chu Tước Huyền Vũ. Chính giữa thanh đồng kính chỉ có hai cái khay hợp lại. Bên trong sóng cuộn dân trào, người đứng đối diện nó, thậm chí ngay cả một tia ảnh cũng chiếu không được. Âm thanh khe khẽ kia, phảng phất như đang sướng ca, dán vào lỗ tai nàng, thì thào nói với nàng. Đến nhìn ta, nàng dương mắt nhìn vào chính giữa đồng kính kia, bên trong sóng cuộn mây mù dần dần tản ra, lộ ra gương mặt vô cùng rõ nét của một nữ tử. Mày ngài môi thắm, màu da như băng tiết lưu ly, cúi đầu đang nói gì đó, bỗng nhiên hơi nâng mắt nhìn lên, cặp mắt kia như băng vụn nghiền thành, không có một tia ấm áp cùng tình cảm. Trong lòng toàn cơ giống như bị thứ gì đó hung hăng gõ một búa. Vô số âm thanh cùng hình ảnh như dòng nước mãnh liệt ào đến. Nàng đứng ngay tại chỗ, chân tay luống cuống, nhìn vào những hồi ức quen thuộc không quen thuộc kia. Nhất thời lại phân không rõ là mộng cảnh hay là hiện thực. Niệm tình ngươi liên tiếp lập chiến công. Nay chỉ cần cúi đầu nhận tội, là được giải thoát nỗi khổ tai ương vạn kiếp luân hồi kia. Vì sao cố chấp như thế? Có người lạnh lùng hỏi nàng. Có lẽ là nàng ta suốt ngày gờ yêu ta ết chóc. Gờ yêu ta ết đến bản tính mê muội. Cứ nhiên, nhưng trung quy vẫn là một đại công thần. Vừa mới tu thành chính quả thượng giới. Thời điểm như thế, hay là không nên cực hình xử trí? Chính ngươi đến nói. Loại chuyện này, chẳng lẽ còn muốn mượn tiếng của người khác nói thay ngươi sao? Trong nội tâm nàng run sợ, mắt ngơ ngẩn nhìn bạch y nữ tử kia, nàng ấy cả người đều bị trói, nhưng không chút sứt mẻ, lại không có một chút bộ dáng chật vật, con người như băng tuyết đảo qua, lạnh như băng, nàng mở đôi môi mọng, thấp giọng nói một câu, toàn cơ chỉ cảm thấy đau đớn như vạn tiễn xuyên tim, trong đầu phảng phất như có vô số thanh kiếm nhỏ đang đâm vào. Nàng nhịn không được từ trong cổ họng phát ra một tiếng dê y gì trầm trầm. Ôm lấy đầu, nàng ấy nói, hết thảy những chuyện ta làm, đều là các ngươi bày mưu đặt kế. Ngay cả nghi ngờ cũng không cho phép tồn tại. Này, vì sao lại muốn hỏi ta là đúng hay sai? Âm thanh khác ở trong kính giống giận. Thật sự là quá mức càn rỡ. Thần tử đại nghịch bất đạo như nàng ta, cần phải xử cực hình. Lại chịu nỗi khổ vạn kiếp luân hồi để cảnh giới kẻ khác. Không rõ, thật sự không rõ. Hết thảy những chuyện nàng làm thật sự sai rồi sao? Cái gì là đúng, cái gì lại là sai? Thiên đạo mờ mịt, trong tăm tối cứ luôn có vô số âm thanh nói cho nàng biết thế này đúng, thế kia sai. Người không được có tiếng nói của bản thân, không thể ngỗ nghịch, không thể ngạo mạn, không thể thế này, không thể thế kia. Vậy, có cái gì là có thể đây? Vì thế chỉ có cười lạnh. Chết thì chết. Hai người bọn Vũ Tư Phượng thấy nàng đứng ở trước đồng kính ngẩn người. Không biết là nhìn thấy gì. Bỗng nhiên ôm đầu kêu đau. Đang muốn xông tới đỡ. Thình lình nàng hơi ngửa về phía sau. Hôn mê bất tỉnh. Vũ Tư Phượng rốt cuộc bất chấp kiêng kỵ lá bùa. Sải một bước dài tiến lên giữ được nàng. Chỉ thấy nàng hai mắt nhắm nghiền, cau mày, đúng là vẻ mặt thần sắc thống khổ. Toàn cơ, hắn vội gọi, vỗ nhẹ lên mặt nàng hai cái. Nhưng nàng một chút phản ứng cũng không có. Nặng nề tựa vào trong ngực hắn, như là đang ngủ. Nhược Ngọc cũng vội vàng tiến tới xem tình huống của nàng. Bắt mạch, sờ soạng sau một lúc lâu, mới nói, là ngất đi thôi, dường như bị cái gì đó kích thích. Hắn ngẩng đầu nhìn đồng kính phong cách cổ xưa kia, ngạc nhiên nói, muội ấy rốt cuộc nhìn thấy gì ở bên trong? Dứt lời tự mình đứng lên, đang muốn hướng vào bên trong xem, chợt thấy tiểu long giác đeo trước ngực tốc tốc chấn động, phát ra âm thanh trầm thấp như rồng ngâm. Hai người đều là giật mình, liếc mắt nhìn nhau, biết là chỗ Liệu Ý Hoan đã xảy ra chuyện. Cách chương